Hiện tại đạo thiên hữu đã đến thời khắc hấp hối, thật là gượng chống lấy một hơi, đang đợi chính mình. Một tháng trước, chính mình là ở chỗ này đưa tiễn tam sư huynh Hiên Viên Hành, nhưng là bây giờ, chính mình lại muốn đưa đi tông chủ của mình, cái này khiến Khương Vân trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng mà, nhìn xem Khương Vân cúi đầu không nói dáng vẻ, đạo thiên hữu lại là cười ra tiếng nói, ha ha, tiểu tử ngốc, vốn còn muốn lại trêu chọc ngươi, nhưng là thời gian của ta thật không nhiều lắm, cho nên vẫn là cùng ngươi ăn ngay nói thật đi yên tâm. Ta nói Quy Thiên, cũng không phải là tử vong, mà là chân chính Quy Thiên. Câu nói này, để Khương Vân kia thấp đi đầu, đột nhiên giơ lên, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem trên mặt lộ ra danh manh chi sắc đạo thiên hữu. Cái gì gọi là không phải tử vong, mà là chân chính Quy Thiên đến, ngồi xuống, ta cho ngươi biết. Khương Vân lơ ngơ ngồi xuống, có lòng muốn hỏi, nhưng lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào, vẫn là đạo thiên hữu chủ động nói, kỳ thật, ngươi thấy ta, chỉ là của ta một hồn mà thôi, của ta bản tôn, cũng không ở chỗ này. Mà là tại vấn đạo thiên vừa mới tọa hạ Khương Vân, kém chút nhảy dựng lên. Hắn tự nhiên có thể nghe hiểu đạo thiên hữu ý tứ của những lời này, nhưng lại thật là không thể tin được cùng tiếp nhận. Đạo thiên hữu lại tựa hồ như là ngại Khương Vân bị kích thích không đủ lớn đồng dạng, nói tiếp, vấn đạo tông, là ngàn vạn đạo giới bên trong cửu đại đạo tông một trong, nơi này, chẳng qua là ta vấn đạo tông phân tông mà thôi, chân chính chu tông, ngay tại vấn đạo thiên cửu đại đạo tông, vấn đạo thiên Khương Vân trong miệng tái diễn hai cái này từ. Trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Vấn đạo thiên, dĩ nhiên chính là như là lôi cúc ban ngày cùng Khương Yêu Thiên đồng dạng một cái cao cấp đạo giới, hay là vô số đạo giới tạo thành một cái càng lớn thế giới. Còn như cửu đại đạo tông, tất nhiên là tu đạo giới chín cái nhất cường đại tông môn. Mà lại, cũng không phải là Sơn Hải giới, mà là ngàn vạn đạo giới bên trong chín cái nhất cường đại tông môn Sơn Hải giới vấn đạo tông, bất quá là vấn đạo chủ tông một cái phân tông mà thôi. Khương Vân trên mặt cờ hờ ơn lờ động, dần dần hóa thành cười khổ. Thế gian này, hoặc là nói mình bên người, đến cùng vẫn cất giấu nhiều ít chính mình không biết, làm người nghe kinh hai bí mật vấn đạo tông cường đại, hiện tại ta cũng vô pháp cùng ngươi giải thích cặn kẽ, chỉ có thể nói cho ngươi, giống như Sơn Hải. Giới dạng này vấn đạo phân tông, chí ít có hơn vạn cái nhiều, dư A theo thực lực tổng hợp, tất cả phân tông theo thấp đến cao có 1 đến 9 cấp phân chia. Một khi phân tông thực lực tổng hợp đạt tới cấp 9, như vậy thì có tư cách nhập vào Chu Tông, trở thành Chu Tông đệ tử. Sơn Hải vấn đạo tông không những chỉ là đông đảo phân tông một trong số đó, mà lại chỉ là thực lực tổng hợp yếu kém cấp 2 phân tông.